Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 6, đầu thứ hai chính lệnh. Đông Tâm Thành, Bàng Thái Úy trong phủ, tin tức như thế nào? Bàng Thái Úy nhìn về phía một đám thuộc hạ, Thần Đô rất bình tĩnh, Nhân Hoàng tuy nhiên nhận được tin tức, nhưng cũng không nói gì thêm. Một cái quan viên cung kính nói, Nhân Hoàng không nói gì, vậy là tốt rồi, xem ra, ta làm cũng là đúng. Bàng Thái Úy lộ ra nhất thời vẻ hài lòng. Thái Úy, tiền lui, bách tính cũng yên ổn, hết thảy cũng khôi phục trước đó. Chỉ là, Vương Hùng miễn thuế một năm, chúng ta tài chính còn lại có chút. Một cái khác quan viên sắc mặt khó coi nói, chúng ta còn lại. Còn đủ thanh toán hết thảy chi tiêu bao lâu? Bàng Thái Úy cau mày nói. Miễn cưỡng cưỡng một năm. Này quan viên cười khổ nói. Một năm, này đầy đủ à? Bàng Thái Úy trầm giọng nói. Không, Thái Úy, là miễn cưỡng cưỡng một năm. Chính là cho một đám chúng ta quan viên cấp cho bổng lộc. Cũng là một năm, không có dư thừa. Thái Úy trước kia muốn mua thông một số những quan viên khác tiền tài không có. Thái Úy muốn làm việc khác tiền. Cũng không, nói cách khác, chúng ta một năm này, chỉ có thể thủ, không thể công. Này quan viên cười khổ nói, chỉ có thể thủ. Hừ, coi như thủ, quan viên nắm quyền lợi cũng không phải Vương Hùng nhưng so sánh. Không khai thác, vậy liền không khai thác. Vương Hùng. Chúng ta cùng hắn tiếp tục chơi. Hừ, Vương Hùng không phải nhiều tiền sao? Vậy liền cho hắn lập danh mục, giúp hắn dùng tiền, chờ hắn tiêu sạch, ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Bàng Thái Úy trong mắt ngưng tụ nói, lập danh mục, không tệ, các đại thành trì, không lúc trước có rất nhiều hạng mục trì hoãn sao? Liền Đông Tâm Thành mà nói, liền có ba nhánh sông muốn trị lý. 5 khu vực muốn tiến hành nước ô tách rời, 8 chỗ khô hạn phải giải quyết. Trước kia không có cách nào làm, hiện tại toàn bộ giao cho Vương Hùng, ta nhìn hắn làm sao bây giờ? 1.000 vạn linh thạch rất nhiều sao? Chỉ tiêu mà không kiếm, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hết. Chờ hắn tiêu sạch, ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Bàng Thái Úy cười lạnh nói, một khi Vương Hùng tiêu sạch, chẳng phải là muốn lại thu thuế. Đến lúc đó, bách tính cũng sẽ không nguyện ý. Thay đổi xoành xoạch, thiện chính chưa thanh, ác chính tới. Vương Hùng muốn bị mắng chết. Thái Úy, ngươi chiêu này cao ác. Một đám quan viên nhất thời nói nịnh. Đúng. Nhiều như vậy hạng mục. Ta nhìn Vương Hùng làm sao tiếp. Hắn không phải nhiều tiền sao? Hắn không phải muốn tiếp quản Đông Phương Phong Địa sao? Đây là bách tính khó khăn. Hắn sẽ không mặc kệ à? Hắn nếu không quản, bách tính như thế nào nhìn hắn? Đúng. Muốn đem Vương Hùng này 1.000 vạn linh thạch nói cho sở hữu bách tính. Đồng thời, buộc Vương Hùng qua dùng tiền. Bách tính khẳng định nhìn chằm chằm Vương Hùng. Ta nhìn hắn hoa không tốn. Không sai, ha ha ha, Bàng Thái Úy cười ha ha. Không bao lâu, Đông Phương Phong Địa sở hữu bách tính đều hiểu Đông Phương Vương vì cái gì miễn thuế. 1.000 vạn linh thạch a, kinh khủng bực nào số lượng, rất nhiều quan viên đều liên danh dâng tấu trương Đông Phương Vương. Mời Đông Phương Vương phổ biến vì dân hạng mục, liên danh sự tình. Càng là khiến cho sở hữu bách tính đều biết. Vô số dân chúng trông mong nhìn lấy. Bàng Thái Úy một hàng chờ lấy Vương Hùng làm trò cười cho thiên hạ. Không bao lâu, Đông Phương Vương Phủ truyền đến tin tức. Cái gì? Tiếp, Vương Hùng tiếp. Hắn biết muốn xài bao nhiêu tiền. Bàng Thái Úy biến sắc kinh ngạc nói. Hết thảy 1.000 cái đại hình hạng mục. Vương Hùng linh thạch. Một phương diện muốn cấp cho quan viên, thủ quân bổng lộc, một phương diện còn muốn đi tiếp những hạng mục này. Hắn cho dù có 1.000 vạn linh thạch, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 8 tháng a. Một cái quan viên sắc mặt khó coi nói, Vương Hùng thật điên đi, hắn không có sàng chọn. Toàn bộ tiếp, Bàng Thái Úy lại lần nữa xác định nói, vâng, Đông Phương Vương Phủ đã bắt đầu gián thiếp bố cáo, tiếp xuống sở hữu hạng mục, đồng thời thông chi các nơi quan phủ, yêu cầu cực lực phối hợp. Này quan viên nói ra, Thái Úy, chúng ta phải phối hợp sao? Một cái quan viên sắc mặt khó coi nói, phối hợp, không phối hợp, Vương Hùng vừa vặn rút vốn, đến lúc đó nước bẩn liền dội tại trên người chúng ta. Hừ, phối hợp, vậy liền phối hợp đi. Ta nhìn hắn, 8 tháng về sau, làm sao bây giờ? Bàng Thái Úy mặt lộ vẻ dữ tợn nói, Đông Phương Vương Phủ, trong chủ điện, Vương Hùng uống nước trà, đứng trước mặt một đám lo lắng không chịu nổi gia thần. Vương gia, người đáp ứng qua lỗ mãng a. Đúng vậy a, vừa rồi chúng ta tính một chút, nhiều như vậy hạng mục toàn bộ tiếp, 1.000 vạn linh thạch cũng không đủ a. Vương gia, đây là Bàng Thái Úy âm mưu a. Vương gia, chúng ta không thể tiếp a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám cấp dưới một mặt cháy trong lúc cấp bách, liền liền Vương Thiên Sách cũng là nôn nóng không thôi. Bởi vì Vương Thiên Sách cũng nhìn ra Bàng Thái Úy dụng tâm hiểm ác. Đây là lấy đại nghĩa bắt cóc Vương Hùng, bức Vương Hùng dùng tiền a. 8 tháng về sau, còn có 4 tháng, này 4 tháng không có tiền có thể dùng làm sao bây giờ? Tất cả mọi người như trên lò lửa con kiến, chỉ có Vương Hùng một người, ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh uống nước trà. Nghe một đám thuộc hạ lao nhau nói bên trong, Vương Trung Toàn đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều không có ngắt lời, vẻn vẹn ngẫu nhiên nghi hoặc nhìn xem Vương Hùng. Đại điện bên trong ồn ào một đoạn thời gian, gặp Vương Hùng không mở miệng, cũng từng tái an tĩnh lại, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Nói xong, Vương Hùng thản nhiên nói, Vương gia. Tất cả mọi người lo lắng gần như một tiếng cùng hét. Không cần phải gấp gáp, Bàng Thái Úy âm mưu, Vương không nhìn ra được sao? A, Vương Hùng cười lạnh nói, này Vương gia còn tiếp. Vương Thiên Sách vội vàng nói, một đám quan viên tất cả đều đồng dạng biểu lộ, vì cái gì không tiếp? Bàng Thái Úy đây là đang cho Vương tạo thế a? Ngươi không thấy được, liền mấy ngày nay bao nhiêu bách tính lòng mang cảm niệm, không thấy được này cuồn cuộn khí vận từ tứ phương hướng chảy chấn Đông Thành sao? Vương Hùng cười nói, Vương Hùng nói chuyện, mọi người nao nao, vâng, những ngày gần đây, bầu trời khí vận biển, kim quang vạn trượng, càng ngày càng nhiều khí vận tụ đến. Có thể, 8 tháng về sau, chúng ta liền không có tiền, đến lúc đó lại đi thu thuế. Bách tính hội bạo loạn, đến lúc đó có thể đem chúng ta khí vận hải đô sụp đổ. Vương Thiên Sách mặt lộ vẻ lo lắng nói, tất cả mọi người đồng dạng lo lắng, dân tâm là không thể lừa gạt. Vương Hùng lắc đầu, a, mọi người lộ ra vẻ không hiểu, chúng ta đối bách tính tốt, bách tính chẳng lẽ tâm lý không rõ ràng sao? Bàng Thái Úy lần này cho Vương tạo thế, mấy cái có lẽ đã hướng bách tính tuyên truyền rõ ràng những hạng mục này hết thảy. Bách tính cảm niệm Vương lần này liều lĩnh vì dân hành động, tự nhiên chậm rãi cùng Vương phủ một lòng. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vương Hùng cười nói. Thế nhưng là, 8 tháng sau, mọi người lo lắng nói. Các người đừng vội, đi xem một chút dân chúng nói thế nào. Trở lại nghị sự đi. Vương Hùng cười nói, một đám quan viên một mặt mờ mịt gật gật đầu. Đông Phương phong địa, 36 thành, các đại thành trì miệng, từng đầu chính lệnh bố cáo bên ngoài, đều hạng đầy bách tính. Đông Tâm thành, Tử Hà quản lý, a, rốt cục quản lý, Vương gia thật đáp ứng. Quá tốt, chúng ta nơi đó nước ô bài phóng một mực là vấn đề khó khăn không nhỏ. Vừa đến trời mưa xuống khí, liền chìm đại thủy. Vương gia thế mà đáp ứng quản lý, vẫn là vương gia tốt. Đúng vậy a, ta nghe nói số tiền này đều là vương gia chính mình xuất tiền túi, đều là mình bỏ tiền. Không ngừng chúng ta thành trì, nghe nói phong địa sở hữu thành trì đều là như thế này. Vương gia đem sở hữu hạng mục lớn đều ôm lấy đến. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Không cần thu thuế, dùng tiền mình, vương gia thật sự là người tốt a. Đúng vậy a, chúng ta trước kia chịu khổ gặp nạn, này bằng thái úy bắt chúng ta nhiều như vậy thuế khoản, cũng không thấy hắn giúp chúng ta quản lý, còn cần những hạng mục này, lừa gạt vương gia tiền, thật sự là hỗn đản. Không tệ, vương gia 1000 vạn linh thạch đều là tại thần đô dùng mệnh kiếm được a. Vương gia hoa tiền mình giúp chúng ta, bàng thái úy bắt chúng ta thuế khoản, toàn xưa nay không cho chúng ta làm việc. Vạn nhất vương gia không đủ tiền, lão đầu ta nguyện ý quyên tiền giúp vương gia. Đúng vậy a, nhất định phải đem bàng thái úy đuổi ra Đông Phương Phong Địa. Vương gia tốt bao nhiêu người a? Hai nhâm vương gia đều là người tốt, chỉ có vương gia cầm quyền mới có ngày sống dễ chịu. Này bàng thái úy, mau cút, ngoặc kép chấm chấm. Các đại thành trì bách tính nghị luận, nhanh chóng truyền đến Đông Phương Vương Phủ. Lại lần nữa quần thần tụ tại Vương Hùng Đại Điện. Vương gia, dân tâm hướng gió biến. Tuy nhiên ngay từ đầu, có chúng ta người kẹp ở trong đó dẫn đạo, có thể về sau can không cần. Vương Thiên Sách mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Đúng vậy a, các nơi bách tính đều ngóng trông vương gia thu phục các thành trì. Ta nghe nói còn có người muốn tự phát quyên tiền đâu. Vương Trung Toàn cười nói, quyên tiền cũng không cần, một khi nhượng bách tính quyên tiền, bàng thái úy liền lại có lấy cớ công kích. Vương Hùng cười nói, ta phảng phất lại nhìn thấy trước kia lão vương gia thời đại, bách tính đối vương gia kính yêu. Vương Thiên Sách cảm thán nói, đúng vậy a, đúng vậy a, bàng thái úy lần này có thể lại là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo a. Ha ha, chúng quan viên cười to nói. Vương Hùng mỉm cười, bởi vì giờ khắc này đã sớm ngờ tới, bởi vì Vương Hùng bây giờ danh chính ngôn thuận, hết thảy sư xuất nổi danh, chiếm cứ đạo nghĩa, mặc kệ cái gì chiến tranh, chiếm cứ đạo nghĩa thời điểm đều sẽ thuận buồm xuôi gió, dân tâm sở hướng, mục đích chung, hết thảy đều muốn nước chảy thành sông. Bàng thái úy tại trong mắt người khác giống như cao như núi, tại Vương Hùng trong mắt cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là vương gia không tiếp thụ quyên tiền, này 8 tháng sau làm sao bây giờ? Vương Thiên Sách lo lắng nói. Yên tâm đi, vương tự có so đo. Vương Hùng thản nhiên nói. Thế nhưng là, này bàng thái úy lần này đùa nghịch cái âm mưu, buộc chúng ta như thế nhanh chóng dùng tiền, khó tránh khỏi sẽ không tiếp tục bắn lén a. Hắn muốn có động tác nữa. Vương Thiên Sách sắc mặt khó coi nói. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói. Không tệ, xác thực nên tìm một số chuyện cho hắn làm một chút. Vương gia có thể có ý tưởng. Vương Thiên Sách nhãn tình sáng lên. Thu Đông Phương Phong Địa. Vương 4 bước đi. Bước đầu tiên, miễn thuế 1 năm, là thời điểm dùng bước thứ hai. Vương Hùng hai mắt nhíu lại nói. Bước thứ hai, mọi người nao nao. 4 bước, vương gia lúc nào nghĩ kỹ 4 bước. Bước đầu tiên, miễn thuế 1 năm, liền đem Đông Phương Phong Địa quấy long trời lỡ đất. Vương gia còn có 3 bước chuẩn bị ở sau. Cái này, đây là thật sao? Bước thứ hai, tiến tước gia quan. Vương Hùng cười nói, tiến tước gia quan, cho ai tiến tước gia quan? Vương Thiên Sách nao nao. Đông Phương Phong Địa, sở hữu quan viên trọng yếu, đều muốn tiến tước gia quan. Vương Hùng cười nói, vì cái gì? Chúng quan viên lộ ra vẻ không hiểu. Chuyện kia không hay,